Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chương 59. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thành đôi thành cặp bọn học sinh lôi kéo cái bóng thật dài đi ra cửa trường. Cái này điểm, đã là trường học mỗi cái hoạt động bộ tán huấn thời gian. Nhưng mà, Rick Kaidai phụ thuộc trung học CLB Tennis nhưng cũng không bình tĩnh. Một bóng người ở bồn rửa mặt đất trống bên mãnh liệt đánh tennis. Đùng, vèo tương đương, lanh lảnh đập bóng âm thanh cùng tennis vận động âm thanh đang đan xen. Không nhìn thấy tung tích dẫn đập để tennis trên không trung mang ra nổ tung khí lưu âm thanh. Bởi vì không người đối chiến, chỉ có thể tự mình phát tiết. Sanada, còn không đi sao? Yukimura khoác Rick Kaidai chính tuyển áo khoác. Hai tay ôm ngực quay về trên sân cái kia mồ hôi như mưa rơi thiếu niên nói rằng. Không có trả lời. Ầm ầm. Lại là một trận dày đặc đập bóng âm thanh. Tennis tốc độ đã đạt đến một cái mắt thường không thể nhận ra siêu cao tốc độ. Sanada mỗi một kích cũng làm cho đối diện vách tường rung động 3 điểm. Từng tia bụi từ phía trên bay xuống. Uy lực hết sức kinh người. Đùng. Sanada thu đập. Cùng bàn tay tay nắm lấy một lần cuối cùng bắn trở về tennis. Xin lỗi, Yukimura, chấm ngoặc kép, lôi kéo vành nón. Sanada một mặt lặng lẽ hướng đi Yukimura. A, tương đương còn ở vì là Tezuka Kunimitsu sự tình tức giận. Chấm ngoặc kép, Yukimura trong con người tinh quang lóe lên. Trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười hỏi nói. Hắn quá mức hiểu rõ chính mình bạn thời nhỏ tâm tư. Rõ ràng trước ước định cẩn thận giao thủ lần nữa Tezuka. Thậm chí ngay cả Kanto giải thi đấu đều không có tiến vào. Điều này làm cho Sanada trong lòng làm sao không phẫn nộ. Đặc biệt là từ tiền bối nơi nào chiếm được tình báo là nói. Saisun đối mặt Hiotei thời điểm căn bản cũng không có trải qua năm nhất. Tình huống như vậy để Sanada trong lòng càng thêm khó mà diễn tả bằng lời. Mà bọn họ ngày mai trận chung kết đối thủ lại trùng hợp là đào thải Saisun Hiotei. Chẳng biết vì sao, hôm nay trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Nhưng cũng không biết đối với người nào phát tiết. Đi thôi, trở về đi thôi. Ngày mai còn có cuối cùng trận chung kết. Yukimura cười vỗ vỗ chính mình bạn tốt vai. Hắn không giống Sanada, đối với Tezuka không có cái gì chấp niệm. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Tezuka là bị chính mình trường học liên lụy, vậy cũng có hắn tự thân 3 điểm nguyên nhân. Quyền lợi là dựa vào thực lực tranh thủ mà đến. So với căn bản không đáng nhắc tới Saisun, đến là mấy ngày trước Hiotei để hắn càng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là bọn họ cái kia năm nhất bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, Sanada phát tiết một trận sau khi trong lòng thoáng bình phục lại. Không thể bởi vì một người mà tâm loạn. Ngày mai Kanto quán quân đồng dạng trọng yếu. Mặc kệ là đối với hắn vẫn là Yukimura. Một bên khác, Yanagi Renji có chút không rõ nhìn trước mặt Mitsuya Akuto. Không biết tại sao vào buổi tối còn hẹn hắn đi ra. Akuto Kaka, ngươi là có chuyện gì muốn nói cùng ta sao? Mang theo một tia nghi hoặc, Yanagi Renji nhẹ giọng hỏi. Renji, ta là sớm đến cùng ngươi cáo biệt. Mitsuya Akuto đẩy một cái kính mắt, nỗi lòng tung bay, nhẹ nhàng nói rằng, một lúc lâu trầm mặc, Yanagi Renji rõ ràng trong lòng có thật nhiều cũng muốn hỏi. Thế nhưng lời đến bên mép nhưng lại không biết nói thế nào lối ra. Mở miệng, Mitsuya Akuto bị hắn coi là huynh trưởng. Cũng là mang theo hắn đi tới số liệu tennis người dẫn đường. Quyết định của hắn, hắn không cách nào đi giữ lại. Akuto Kaka, ngươi sau đó sẽ bỏ qua tennis sao? Mang theo mông lung lệ quang. Yanagi Renji cúi đầu âm thanh có chút run rẩy hỏi. Sẽ không nha, chỉ là bởi vì trong nhà nguyên nhân. Lại cần phải đi đến mặt khác địa phương. Chấm ngoặc kép, Akuto trong lòng bất đắc dĩ. 2 năm trước tiểu thăng bên trong, hắn mới từ Tokyo chuyển trường học đến Kanagawa, hiện tại lại muốn rời khỏi cái này hơi có chút quen thuộc địa phương. Ngày mai, ngày mai thi đấu ta sẽ dạy ngươi cuối cùng một bài giảng. Sau khi đường phải nhờ vào chính ngươi đi rồi. Có Yukimura, Sanada như vậy đội hữu. Renji ngươi so với ta muốn hạnh phúc nha. Sờ sờ Yanagi Renji nhu thuận tóc ngắn. Mitsuya Akuto trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Chấm ngoặc kép, ỉ lại Kaka sắp rời đi. Coi như là trầm ổn bình tĩnh Yanagi Renji. Trong lòng cũng nhiều ba điểm thương cảm. Hiotei, CLB Tennis, sáng sủa dưới ánh trăng. Có hai bóng người còn ở trên sân bóng lao nhanh. Tennis bị một con vững như núi Thái Sơn cánh tay đánh trả trở lại. Xì xì xì. Sau khi rơi xuống đất, Tennis bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Tiếp theo hướng về một cái góc vuông bắn ra mà ra. 30-0, ngoài sân. Một đạo khác lành lạnh âm thanh âm vang lên. Atobe khóe miệng mang theo tao nhã mỉm cười. Ánh trăng dưới, hắn mắt phải nốt ruồi có vẻ đặc biệt mê người. Vừa nãy lại là siêu cấp nửa đoạn kích. Trên sân Oshitari con ngươi chấn động. Nhìn đối diện cái kia vẫn trầm mặc không nói cao to bóng người. Vẫn bị người lơ là. Yên lặng đi theo Atobe bên người Kabaji Munehiro dĩ nhiên có thực lực như thế. Dưới ánh trăng, thiếu niên cái kia như tháp sắt bóng người cảm giác ngột ngạt 10 phần. Tiếp tục, Oshitari ánh mắt ngưng lại. Cắn răng nói, lâu dài chưa có thể tiến bộ hắn. Ở lúc trước đưa ra để Atobe bồi luyện, dành cho hắn áp lực thời điểm. Không nghĩ tới lần này Atobe dĩ nhiên trực tiếp đẩy ra phía sau hắn thiếu niên kia. Ở mới bắt đầu một chút tức giận sau khi, rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại. Kiêu ngạo như Atobe người như vậy, sẽ không như vậy nhục nhã hắn. Quả nhiên, đến hiện tại hiệp thứ hai bóng thứ hai, hắn còn một điểm không được. Vẫn là học sinh tiểu học Kabaji, mặc kệ là sức mạnh vẫn là thể lực đều không kém hơn hắn. Liền ngay cả xem ra không am hiểu tốc độ cũng không có hỏng bét như vậy. Đồng thời Kabaji hiện tại bày ra khủng bố tài nghệ càng làm cho hắn thán phục. Hai hiệp đều còn chưa kết thúc. Hắn đã nhìn thấy chữ giống như tuyệt kỹ. Bạch, Tennis nhẹ quang, cứng như bàn thạch cánh tay vung vẩy vợt bóng lần thứ hai đập xuống. Sức mạnh kinh khủng khiến Tennis mang theo một tia mạnh mẽ gió xoáy. Thi đấu lần thứ hai khai hỏa. Atobe một mặt ý cười nhìn Oshitari ở Kabaji chèn ép xuống không ngừng phòng thủ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo muôn vàn tài nghệ ở hoa trước mặt của đều thành bọt nước. Nắm giữ xích tử chi tâm Kabaji nắm giữ mượn do tinh khiết tâm linh hấp thu hết thảy cầu kỹ kinh. Người tài hoa, như vậy năng lực học tập liền ngay cả hắn Atobe đại gia cũng là mặc cảm không bằng. Có điều, Uesugi tên kia là làm sao biết Kabaji thiên phú. Ánh mắt lấp lóe, hắn lại nghĩ tới Uesugi yêu trước đơn độc đã nói với hắn. Oshitari tốt nhất bồi luyện kỳ thực là Kabaji. Bây giờ nhìn lại. Coi là thật như vậy. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là chủ nhật. Ngày đó, Ariake Tennis công viên nhân số càng nhiều. Kanto giải thi đấu trận chung kết đem ở hôm nay tiến hành. Kanto cuối cùng vương giả đem ở Hiotei cùng Rikai Dai trong lúc đó quyết ra. Sáng sớm, Sai Sun mới một nhóm các chính tuyển đã đi tới công viên tập hợp. Tezuka Kunimitsu, Fuji Shiusuke, Inui Sadaharu, Oishi, Kikumaru, nếu như Uesugi Yu ở đây liền sẽ phát hiện. Hiện tại Sai Sun trên căn bản đã là 3 năm sau bố trí. Ở Yamato dưới sự giúp đỡ, thẳng thắn dứt khoát giải quyết tất cả sau khi Tezuka rốt cục khống chế CLB Tennis. Có thiên phú năm nhất nhóm cũng dồn dập bộc lộ tài năng. Coi như hiện ở mặt trên còn có một cái Ryuzaki huấn luyện viên đè lên. Thế nhưng toàn bộ CLB Tennis bầu không khí đã thân thiết quá nhiều quá nhiều. Người cũng thật nhiều. Không biết lúc nào chúng ta cũng có thể đứng ở nơi đó. Nhìn bị bao quanh vây nhốt sân tennis. Kikumaru lòng sinh ước ao nói rằng. Như vậy sân khấu đúng là mỗi người tennis tuyển thủ đều tha thiết ước mơ. Sẽ có. Chúng ta đi thôi tương đương Tezuka mắt sáng lên. Ngữ khí khẳng định nói. Nhìn hắn kiên định bóng lưng. Sai Sun mọi người đều là ngẩn ra. Sau đó dồn dập đuổi tới. Đi ở trước nhất Tezuka nắm nhẹ hai tay. Hắn tin tưởng sau khi Sai Sun đồng dạng có thể đứng ở đây dạng trên vũ đài. 9 giờ sáng, thi đấu đúng giờ bắt đầu. Phía dưới, sắp bắt đầu lần này Kanto giải thi đấu trận chung kết. Do Tokyo Hyotei Academy, đánh với Kanagawa Rikai Dai phụ thuộc trung học. Trên sân bóng loa phóng thanh vừa ra. Ngoài sân đinh tai nhức óc hò hét trợ uy tiếng vang lên. Hyotei, thắng chính là Hyotei. Ngoặc kép, thường thắng Rikai Dai. Hắc, ngoặc kép, hai đội giàu có nhịp cổ vũ âm thanh liên tiếp. Phảng phất toàn bộ sân bóng đều phải bị âm lãng rung động. Quá khuếch đại, Sengoku trong lòng líu lưỡi nói. Ánh sáng, chỉ, từ hai đội cổ động viên khí thế liền có thể cảm thụ ra hai đội tự tin cùng quyết tâm. Thật sự rất mạnh, chấm ngoặc kép, hết thảy quan thi đấu nhân viên đều cảm nhận được loại này vô hình khí thế. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hyotei Academy Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto, đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Yanagi Renji, Marui Banter, phát thanh tiên đọc tiếng vang lên. Ngoài sân hết thảy khán giả đều là sáng mắt lên. Đến rồi, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.